Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê nhấc máy gọi. Điện thoại vừa kêu hai tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Một giọng nam trẻ trung vang lên. Chào bạn, đây là thiết kế Ô Lam. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Giọng nói trẻ đến mức khiến Đường Khê ngạc nhiên. Nghe như một cậu trai mới lớn còn trong độ tuổi vỡ giọng. Hơi khó phân biệt nam hay nữ. Chào anh có phải là nhà thiết kế Ô Lam không? Tôi thấy các thiết kế của anh trên mạng, muốn hỏi thêm một số thông tin. Đầu dây bên kia trả lời rất nhiệt tình. Khi biết cô có ý định sử dụng dịch vụ, đối phương nhanh chóng hẹn gặp mặt để trao đổi trực tiếp. Đúng rồi, tôi đây. Bạn có muốn gặp trực tiếp để thảo luận cụ thể hơn không? Đường Khê suy nghĩ một chút rồi hẹn ở một quán cà phê mới mở gần nhà. Lần trước đi ngang qua, cô để ý quán này trông khá dễ thương. Bên trong còn bày rất nhiều bánh ngọt, mà lại đang khuyến mãi 20. Nhân dịp khai trương, nghe cô chọn một địa điểm ở khu nhà tập trung dân lao động. Giọng nói bên kia dường như thay đổi, mang chút ngập ngừng trước khi miễn cưỡng đồng ý. Đường Khê vốn vô tư, không nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của đối phương. Liền nhanh chóng thay quần áo, vui vẻ chạy đến quán cà phê. Chủ quán là một cô gái trẻ, khoảng 27-28 tuổi, toát lên vẻ dịu dàng đặc trưng của con gái miền Nam. Mỗi cử chỉ đều mang một nét duyên dáng nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Do bối cảnh là khu dân cư, quán cà phê trông có phần vắng vẻ, khách trẻ lại rất ít. Đường Khê bước vào, dựa vào quầy kính, gọi hai chiếc bánh nhỏ nhìn rất ngon mắt cùng một ấm trà xanh. Dù đây là quán cà phê, nhưng thực đơn cũng có cả đồ uống từ trà. Bánh ngọt kết hợp với trà xanh đúng là sự lựa chọn hoàn hảo. Quán vắng tanh, nhà thiết kế mà cô hẹn vẫn chưa đến. Đường Khê bắt đầu trò chuyện với chủ quán. Người phụ nữ trẻ mang vẻ dịu dàng đúng chuẩn con gái vùng Giang Nam. Tên là Du Liễu, sao chị lại chọn mở quán ở đây vậy? Khu này toàn người già, mà họ đâu có uống cà phê. Đường Khê thắc mắc, rõ ràng mở quán ở đây sẽ không có lời. Đây thực sự không phải là quyết định sáng suốt. Du Liễu nghe vậy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy nên tôi đã thêm trà vào thực đơn. Cô ấy vừa nói vừa rửa ly, động tác thành thạo và nhịp nhàng. Hơn nữa, giá thuê mặt bằng ở đây rẻ hơn trung tâm thành phố gần một nửa. Dù ít người trẻ, nhưng vẫn có đấy chứ. Ví dụ như em, chẳng phải em đang ngồi đây sao? Đường Khê cảm nhận không khí nhẹ nhàng dễ chịu trong quán. Mùi hương thoang thoảng của trầm hương dường như khiến người ta thư thái. Nghe lời giải thích của Du Liễu, cô thấy cũng hợp lý. Chị dùng loại hương gì thế? Tôi chưa từng ngửi thấy mùi trầm nào dễ chịu như vậy. Khiến người ta cảm thấy bình yên là, Du Liễu giữ nguyên vẻ mặt bình thản, mở ngăn kéo ở quầy lấy ra một vòng trầm nhỏ, giống như loại hương muỗi hay dùng ở nhà. Hương này là của nhà tôi tự làm, nếu em thích thì để tôi tặng cho em. Đường Khê mỉm cười tươi tắn, nhìn Du Liễu với ánh mắt cảm kích. Thật sao? Để tôi chuyển khoản cho chị nhé. Loại hương này thơm thế này chắc không rẻ đâu. Tôi không thể nhận không được. Nói rồi, cô giơ điện thoại quét mã thanh toán trên bàn, nhưng Du Liễu vội vàng giơ tay che mã QR lại. Đừng khách sáo thế, loại này nhà tôi có nhiều lắm, không đáng tiền đâu, nếu muốn cảm ơn thì cứ thường xuyên đến ủng hộ quán tôi là được. Gần đây quán vắng khách lắm. Nghe vậy, Đường Khê không tranh cãi thêm, dù sao quán cũng gần nhà, cô có thể ghé thường xuyên để mua bánh. Coi như ủng hộ, trước mắt cô là chiếc bánh tiramisu được bày biện tinh tế. Hương vị ngọt ngào, Đường Khê dùng muỗng múc một miếng, đưa lên miệng, hương vị rất tuyệt vời. Bánh mềm mịn, mùi kem tươi và phô mai hòa quyện, ngọt ngào mà không ngấy. Mỗi ngóc ngách trong khoang miệng, kể cả mũi đều ngập tràn hương vị ngọt ngào. Quyến rũ, mấy cái bánh này là chị tự làm à? Đường Khê hỏi. Ánh mắt sáng lên, cách Trương.